Phụng Chỉ Béo Phì, chương 2, Tiểu Chim Ú, góc truyện audio.com. Fred Horn tình cờ tìm được trong group lạc thú thấy con này, rồi thấy nó giống y như hình tượng tiểu phượng hoàng ú của chúng ta lúc còn trà trộn vào với đám sơn tước. Con này tên là chim bạc má đuôi dài, họ chim sẻ. Nói chung là kiêu lạc lối quá nên đăng lên cho mọi người ngắm. Có ai thấy nó giống với miêu tả của tác giả cô? Tấm này y chang đám sơn tước luôn, cách chương.